Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2353, Quy Tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm La tộc hành tinh của bản tộc một trận chiến tin tức cấp tốc truyền khắp Thú Thiên chiến trường, chấn động thế lực khắp nơi đanh xương chí cao bộ tộc Diêm La tộc, mỗi lần Thú Thiên chi chiến, đều là đã ưu thế tuyệt đối, thu hoạch thập tộc thứ nhất, chưa từng chịu đựng lần này trầm trọng đả kích như vậy. Tộc nhân bị giết chết gần nửa, đại thánh cảnh cường giả tử thương vô số. Càng thêm sỉ nhục chính là, vị trí thứ nhất, lại bị bất tử huyết tộc cướp đi. Trương Nhượng Trần xuất lĩnh bất tử huyết tộc một đám cao thủ, đánh lén Diêm La tộc hành tinh của bản tộc, lấy số không thương vong đại giới, trọng thương Diêm La tộc, kẻ này thật sự là không thể khinh thường. Trước diệt quỷ tộc, lại đồ Diêm La, bởi vì hắn một người, quấy lên vô tận phong vân. Theo ta được biết, Trương Nhượng Trần cùng bất tử huyết tộc có thể thành công, là bởi vì khuyết cùng Lam Anh cũng tại Diêm La tộc hành tinh của bản tộc. Dù sao lần này, Diêm La tộc mất mặt lớn. Phàm là tham gia Thú Thiên chi chiến tu sĩ, nghe nói tin tức tận cảm thán không thôi. Giới trước Thú Thiên chi chiến, thập tộc ở giữa mặc dù cũng có cạnh tranh cùng ma sát thế nhưng là, rất ít xuất hiện thảm liệt như vậy chinh chiến. Trăm ngày thời gian, còn chưa qua một nửa, đã có hai viên hành tinh của bản tộc bị thương nặng, càng có bộ tộc người mạnh nhất vẫn lạc, nhiều vị bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh chết thảm, hoặc là lui ra khỏi chiến trường. Ai cũng không biết, lần tiếp theo, chiến hỏa lại sẽ đốt hướng chỗ nào. La sát tộc hành tinh của bản tộc, Thiên La thần quốc, làm La sát tộc bảy đại thần quốc đứng đầu, có. Vạn quốc chi quốc, nhất tộc điện đường, xưng hào, quốc lực hơn xa mặt khác lục đại thần quốc tự nhiên cũng muốn gánh vác lên càng lớn trách nhiệm. Trên hành tinh của bản tộc, gần 100 triệu La sát tộc tộc nhân, đều là do Thiên La thần quốc thủ hộ. Thần hoàng tử La Sinh Thiên, thân hình cứng rắn mà tuấn vĩ, tại trong La sát tộc nam tính, xem như ngọc thụ lâm phong. Hắn long bàng hổ cứ đồng dạng đứng tại một tòa hồ màu bích lục bờ, có chút tiếc nuối, khẽ thở dài. Sớm biết Diêm La tộc hành tinh của bản tộc náo nhiệt như vậy, ta cũng nên đi. Ven hồ, mọc đầy tuyết liễu thụ, rủ xuống từng đầu thật dài tuyết trắng cành liễu. Gió nhẹ thổi qua, cành liễu chập chờn. La Sa đứng tại liễu dưới, chỉ là mặc một bộ mộc mạc áo xanh, nhưng cũng cho người ta một loại cao quý xinh đẹp khí chất. Nàng cười nói, Hoàng Huynh là muốn đi chiến đấu à, La Sinh Thiên nhẹ gật đầu, nói. Tu vi đạt tới chúng ta một bước này, ngoại trừ đột phá đến thiên vấn cảnh, rất khó lại có tăng lên thêm một bước. Chỉ có cùng cấp độ cường giả chiến đấu, mới có thể tìm được trên người không đủ, từ đó trăm ngày đầu gậy tiến thêm một bước. Khuyết, Lam Anh, Diêm Hoàng Đồ, Vô Cương, bao quát nhân tài mới nổi Diêm Vô Thần cùng Trương Nhược Trần, đều là một thời đại khó gặp đối thủ. La Sa nhàn nhạt cười một tiếng. Tại Hoàng Huynh trong mắt ta không coi là nhân tài mới nổi. La Sinh Thiên một mặt nghiêm túc, nói. Ngươi, Bàn Nhược, Huyết Ma, Ngọc Cốt Thiên Vương bọn tu sĩ này, lại còn kém một đoạn. Muốn chờ các ngươi tu luyện tới bách gia cảnh đại viên mãn, mới biết được ai có thể trổ hết tài năng. La Sa thu hồi dáng tươi cười, ánh mắt sâu thẳm, nói. Trương Nhượng Trần chủ động hướng Diêm La tộc khai chiến, xem ra toan tính quá lớn. La Sinh Thiên hừ nhẹ một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn muốn dẫn đầu bất tử huyết tộc, tranh thập tộc thứ nhất, sẽ chỉ là tự chịu diệt vong. Diêm La tộc sẽ không nuốt xuống một hơi này, mặt khác tám tộc, cũng sẽ không cho phép bất tử huyết tộc trở thành thập tộc thứ nhất. Trương Nhượng Trần hay là tuổi còn rất trẻ, khắp nơi phong mang tất lộ, nhất định nhóm lửa tự thiêu. La Sa nâng lên một tấm gương mặt xinh đẹp, nhìn về phía xanh lam như tẩy bầu trời, nói. Trương Nhượng Trần giết Man Kiếm Đại Thánh, đủ để nhìn ra nội tâm của hắn là bực nào kiên định, người muốn ngăn cản hắn, nhất định đều sẽ bỏ ra giá cao thảm trọng. La Sinh Thiên lộ ra thần sắc kinh ngạc, nói. Ngươi chẳng lẽ cho rằng, hắn có cơ hội? Ta không biết, La Sa nhẹ nhàng lắc đầu, lại nói. Nhưng là, thật sự là hắn không phải một cái người bình thường, luôn có thể sáng tạo ra kỳ tích. Hoàng Huynh, hẳn không có nghĩ đến, hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy, tu luyện tới có thể đánh bại Vô Cương tình trạng A, La Sinh Thiên nói. Hoàng Muội càng như thế xem trọng hắn. Không phải xem trọng, chẳng qua là cảm thấy, nếu như hắn thật sự có thể thành công, đối với La sát tộc cũng là một chuyện tốt. La Sa nói, La Sinh Thiên nói, đối với chúng ta, có thể có chỗ tốt gì? Bất tử huyết tộc đại biểu là hạ tam tộc, cũng đại biểu là sinh linh, nếu như bọn hắn có thể đem Diêm La tộc dồn xuống chí cao thần vị, sau này hạ tam tộc cùng sinh linh, tại địa ngục giới địa vị, đều sẽ đề cao không ít. La Sa nói, La Sinh Thiên như có điều suy nghĩ, nói, ý của ngươi là, chúng ta không chỉ có không thể đi công kích bất tử huyết tộc tại thích hợp thời điểm, còn hẳn là giúp bọn hắn một chút. La Sa lắc đầu, trí tuệ vững vàng đồng dạng nói ra. Không thể giúp, bất tử huyết tộc hiện tại là đỉnh sóng ngọn gió, mục tiêu công kích. Chúng ta nếu như giúp bọn hắn, cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích. La Sinh Thiên có chút khó có thể lý giải được chính mình hoàng muội này ý nghĩ, nói. Vậy ngươi, là có ý gì? Không giúp, cũng không tổn hại. La Sa cười cười, nói. Bất quá, Ma La Chiến Đế cùng Trương Nhược Trần oán hận không nhỏ, phải đi cảnh cáo hắn một tiếng, miễn cho hắn bị lợi dụng, cũng chạy tới bất tử huyết tộc hành tinh của bản tộc. Yên tâm, việc này do Hoàng Huynh ra mặt, số lượng hắn Ma La Chiến Đế có 10 cái lá gan, cũng không dám không nghe lời. La Sinh Thiên hữu quyền, bóp ra từng đạo lôi điện. La Sa lại nói, Diêm La tộc cùng bất tử huyết tộc tất có một trận chiến, thậm chí Thượng Tam tộc cùng Trung Tam tộc cũng có thể tham gia đi vào, bọn hắn hận không thể diệt bất tử huyết tộc cho thống khoái. Đối với chúng ta mà nói, cái này sẽ là một cái cơ hội. Cơ hội gì? La Sinh Thiên vẫn như cũ không biết rõ. La Sa nói, các tộc cường giả, đều đi bất tử huyết tộc hành tinh của bản tộc, chính bọn hắn hành tinh của bản tộc còn lại bao nhiêu lực lượng phòng ngự. La Sinh Thiên bừng tỉnh đại ngộ, nói, tiêu diệt bọn hắn hành tinh của bản tộc, chúng ta La Sát tộc coi như không thể đưa thân thứ nhất, cũng khẳng định là ba vị trí đầu. Liền nhìn Trương Nhược Trần cùng bất tử huyết tộc, có thể giúp chúng ta hấp dẫn đi bao nhiêu cường giả. Mặt khác, còn phải nhìn Diêm La tộc, hướng bất tử huyết tộc phát động công kích thời gian. La Sa chợt, nghĩ tới điều gì, hỏi. Hoàng Huynh có nắm chắc hay không, dung hợp ra nhị phẩm thánh ý, La Sinh Thiên cười lắc đầu, nói. Nhị phẩm thánh ý nói nghe thì dễ, một cái nguyên hội cũng không ra được mấy cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù nắm giữ trong tay có một viên chuẩn đế phẩm thánh ý đan, thế nhưng là, bởi vì chính mình lòng tin không đủ, hắn một mực không dám nuốt. Chuẩn đế phẩm thánh ý đan chỉ có một viên, một khi thất bại, liền rốt cuộc không có cơ hội. La Sa nói, Hoàng Huynh nói cho ta biết một câu lời nói thật có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Nếu là không có chuẩn đế phẩm thánh ý đan, ta không có bất kỳ cái gì cơ hội. Có chuẩn đế phẩm thánh ý đan, ngược lại là có 2-3 thành nắm chắc. La Sinh Thiên nói, La Sa trong đôi mắt lưu động linh quang, nói. Mỗi một khỏa hành tinh của bản tộc nội bộ, đều có không thể coi thường cơ duyên. Hoàng Huynh hẳn là đi qua lòng đất đi. La Sinh Thiên nói, đi qua, đáng tiếc không thu hoạch được gì. La Sát tộc hành tinh của bản tộc cùng quỷ tộc hành tinh của bản tộc nội bộ, hoàn toàn không giống, không có bí cảnh bảo địa. Có lẽ, La Sát tộc hành tinh của bản tộc căn bản không có cơ duyên. Ta ngược lại thật ra tìm được một kiện đồ vật. La Sa nói, La Sinh Thiên khó mà khống chế tâm tình của mình, trên mặt lộ ra vừa mừng vừa sợ thần sắc, nói. Tìm được cơ duyên, có lẽ là đi. La Sa mở ra tay phải, tuyết trắng lòng bàn tay, hiện ra một vầng sáng. Bàn tay vung lên, vầng sáng bay ra ngoài, rơi xuống mặt đất, hóa thành một bộ óng ánh sáng long lanh khô lâu. Khô lâu, hiện lên ngồi xếp bằng tư thế, là một bộ đại thánh cốt, mỗi một tiết cốt đầu, đều có thể truyền thừa thiên cổ mà bất hủ. Trên xương cốt, khắc đầy từng cái điểm nhỏ cùng đường cong, nhìn không ra bất luận cái gì quy luật. Một bộ bất hủ cảnh đại thánh cốt mà thôi. La Sinh Thiên lộ ra thần sắc thất vọng. La Sa nói. Trên một viên tinh cầu ngay cả bán thánh đều không có, xuất hiện một bộ đại thánh cốt, Hoàng Huynh không cảm thấy, rất không bình thường sao? Hoàn toàn chính xác có chút không bình thường. La Sinh Thiên lần nữa cẩn thận quan sát bộ đại thánh cốt này, rốt cục chú ý tới trên xương cốt điểm nhỏ cùng đường cong, khẽ di một tiếng. Ai nhàm chán như vậy, tại trên xương cốt, khắc ra nhiều như vậy lỗ thủng cùng đường vân. Đó là một loại văn tự. La Sa nói, La Sinh Thiên kinh ngạc, nói, làm sao có thể? Ta cũng duyệt sách không ít thế nhưng là, từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại văn tự này. La Sa nói, loại văn tự này, hoàn toàn chính xác không tại trong ghi chép. Nhưng là, ta từng tại hoàng tộc tổ địa trên một tấm bia đá, thấy qua 57 cái cổ lão ký hiệu. Lúc ấy, ta hướng phụ hoàng hỏi thăm, hắn lại lắc đầu, cũng không phải là biết những ký hiệu này đại biểu ý nghĩa. La Sinh Thiên nói, phụ hoàng đã sống mấy chục vạn năm, cỡ nào lịch duyệt, cỡ nào học thức, giữa thiên địa, làm sao có thể còn có hắn không biết đồ vật. La Sa không có đáp hắn, lại nói. Thế là, ta hướng mẫu hậu hỏi thăm. Mẫu hậu nói cho ta biết, trên tấm bia đá 57 cái ký hiệu, chính là La Sát tộc cổ xưa nhất 57 cái văn tự, là cấu thành về sau La Sát tộc hoàn chỉnh văn tự hệ thống cơ sở. La Sinh Thiên chỉ vào trên đất khô lâu, nói. Cho nên, trên người nó văn tự, chính là ngươi tại trên tấm bia đá nhìn thấy ký hiệu. La Sa lần nữa lắc đầu, nói. Không, so ta tại trên tấm bia đá nhìn thấy văn tự, còn cổ lão hơn. Nhưng là giữa hai bên, lại tồn tại một chút vi diệu liên hệ, có thể đem nó giải dịch đi ra. Ngươi đã giải dịch đi ra rồi. La Sinh Thiên thế nhưng là biết, chính mình cô muội muội này, so với hắn thông minh quá nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà lại, Lhasa còn tại Côn Lôn giới, đạt được một viên thần nguyên cùng bộ phận thần chi tinh hồn, bây giờ tinh thần lực cường đại, so với hắn chỉ có hơn chứ không kém, đối với văn tự lý giải khẳng định càng hơn lúc trước. Cho nên, trong lòng của hắn, có lớn chờ mong. Lhasa đem một quyển gia thú lấy ra ngoài, đưa cho La Sinh Thiên, nói. Thời gian quá ngắn, ta chỉ giải dịch ra khắc vào đầu cổ văn, ngươi cầm xem một chút, nếu có thể ngộ đến một ít gì đó, có lẽ có thể giúp ngươi càng thêm dễ dàng dung hợp ra nhị phẩm thánh ý. La Sinh Thiên mở ra gia thú xem xét, thốt ra, quy tàng. Không sai, chính là quy tàng. Lhasa đôi mắt nháy một chút, lơ đãng, hướng trên đỉnh đầu bầu trời nhìn lại. Trong vận mệnh thần điện La Sát tộc chư thần, nghe được hai chữ này, từng cái trong lòng đều nhận kinh thiên động địa chấn động mạnh, quy tàng, quy tàng. Nguyên lai trên bộ khô lâu cốt kia văn tự, lại là quy tàng. Khẳng định là hoàn chỉnh, quy tàng, mà lại là Thái Sơ Thiên Chương. Hiện tại La Sát tộc còn bảo tồn ở trong danh sách quy tàng, không đủ Thái Sơ Thiên Chương 1/10, mà lại đều là hậu thế thần linh, thông qua chính mình cảm ngộ, viết dưới đôi câu vài lời. Hoàn chỉnh, quy tàng, xuất thế, nhất định mở ra La Sát tộc hệ thống tu luyện cách cục mới. Từng đạo thần niệm, hướng La Sát tộc hành tinh của bản tộc phương hướng dũng mãnh lao tới. Ầm ầm, La Diễn ngồi ở trong thần cảnh thế giới, trong miệng phun ra một ngụm tà sát chi khí, hóa thành lôi vân phong bạo, đem tất cả thần niệm toàn bộ đều trùng kích tan thành mây khói. Ngay sau đó, hắn trầm hống một tiếng. Chư vị đây là muốn làm gì, quy tàng, là nữ nhi của ta giải dịch đi ra, các ngươi là muốn đánh cắp sao? Lúc trước, ở đây có không ít thần linh, đều tự mình nghiên cứu qua bộ khô lâu kia, đáng tiếc các ngươi học thức quá kém, nhìn không ra nguyên cớ. Bởi vậy chúng ta mới đưa khô lâu, chôn đến trên hành tinh của bản tộc, chờ đợi cùng nó người hữu duyên. Rất hiển nhiên, nữ nhi của ta, chính là người, quy tàng, một mực chờ đợi, đây là vận mệnh đã sớm nhất định. Giờ phút này, La Diễn tâm tình cực dai, lúc nói chuyện, cũng mang theo mấy phần đắc ý cùng cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Trên thực tế, bộ khô lâu kia, tại La Sát thần điện trong một chỗ cổ cảnh bị phát hiện đằng sau, chính hắn cũng nghiên cứu qua, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Căn bản không có nghĩ đến, trên khô lâu lỗ thủng cùng đường cong, là từng cái văn tự. Mặc dù hoàng tộc tổ địa, hoàn toàn chính xác có như vậy một khối có khắc 57 cái ký hiệu bia đá. Nhưng là, tấm bia đá kia, là ngã trên mặt đất, không có chút nào dễ thấy, La Diễn căn bản không có tận lực đi nghiên cứu qua. Lại nói trên khô lâu văn tự cùng 57 cái ký hiệu kia, cũng hoàn toàn không giống, chí ít hắn là nhìn không ra bất cứ liên hệ gì. Ai biết nữ nhi của mình thông minh như vậy, thế mà đem cả hai liên hệ, còn giải dịch thành văn tự. La Sát tộc chư thần, có rất nhiều vị, đều nghiên cứu qua bộ khô lâu kia. Bọn hắn lập tức trở về nhớ khô lâu trên người lỗ thủng cùng đường cong, nhưng, để bọn hắn giật mình là, lấy bọn hắn đã gặp qua là không quên được năng lực, vậy mà không cách nào nhớ lại. Trong đầu hình ảnh, phi thường mơ hồ. Tựa như là có một cỗ lực lượng vô hình, xóa đi bọn hắn bộ phận ký ức. Tại trên khô lâu cốt khắc lục văn tự tiên hiền, nhất định là không thể coi thường đại thần thông giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã trải qua vô tận tuế nguyệt, hắn lưu tại trên khô lâu cốt thần thông, vẫn không có làm hao mòn hầu như không còn. Một vị thần linh, cảm thán như thế một câu. La Diễn cười rạng rỡ, quay đầu, nhìn về phía thiên âm, thấp giọng hỏi. Trên bộ khô lâu cốt kia văn tự, thật cùng tổ địa trên tấm bia đá 57 cái ký hiệu có quan hệ. Thiên âm hiểu rất rõ nữ nhi của mình, nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Ngươi lại còn thật tin. Sa nhi làm sao có thể không biết, quy tàng tầm quan trọng, biết rõ chư thần đang chăm chú thú thiên chiến trường, ngươi cảm thấy nàng sẽ nói lời nói thật. La Diễn hơi khẽ giật mình, lập tức lộ ra thần sắc khó xử. Thiên âm lại nói. En trông những thần linh nhìn qua khô lâu cốt kia, một chút tinh thần lực tồn tại cường đại, khẳng định có thể ghi lại trên xương cốt văn tự. Nếu như bọn hắn, dựa theo 57 cái cổ lão ký hiệu đi giải dịch, nhất định là không thu hoạch được gì. La Diễn nói, cho nên, trên khô lâu cốt ghi lại, cũng không phải là quy tàng. Không nhất định, thiên âm nhẹ nhàng lắc đầu, lại nói, có thể là, cũng có thể là không phải. Đến cùng là cái gì, đoán chừng chỉ có quỷ nha đầu kia chính mình mới rõ ràng. Thậm chí, khô lâu cốt bí mật, có phải hay không cùng xương cốt mặt ngoài lỗ thủng cùng đường vân có quan hệ, cũng vẫn là một ẩn số. Nhưng là có một chút có thể khẳng định, nàng hẳn là thật phát hiện trên khô lâu cốt bí mật. Dù sao, dung hợp thánh ý là một kiện không thể coi thường sự tình, nàng sẽ không hại hoàng huynh của nàng, để hắn đi hướng một đầu đường sai lầm. Thưởng hồng bao cho con vớt tờ bằng cách đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646.